ta được kế thừa một hành tinh. Chương 52, 52, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn thịt nướng xong cùng nhau dọn dẹp sân, mấy đứa nhỏ lẻn ra ngoài chơi. Nơi này đối với bọn họ mà nói chính là một công viên giải trí hoàn mỹ. Thương Chi nhìn thấy Mâu Tô, nhớ tới chuyện Mâu Tô nói đi học đoạn thời gian trước. Nhưng sau khi xảy ra chuyện kia anh vẫn luôn tự trách mình, chuyện này cũng không nhắc tới nữa. Mâu Tô, đến nghỉ ngơi, hai người các anh còn chưa có hảo hảo tự giới thiệu một chút đúng chứ? Mâu Tô, đây chính là quý nhân lúc trước mà tôi đã nói với anh, Darren, đây là trợ thủ tốt của tôi, Mâu Tô. Có lẽ bởi vì đều là quan hệ bán thú nhân, Mâu Tô cùng Darren có một loại cảm giác vừa thấy như cũ, lại thêm một bữa thịt nướng vừa rồi, hai người càng thân cận hơn một chút. Thương Chi, Darren, tôi muốn Mâu Tô tiếp tục đọc sách, học một chút kiến thức về quản lý lĩnh vực này, anh có biết trường nào tốt có thể giới thiệu không? Trong lòng Mâu Tô dậy sóng, thì ra cô chủ vẫn không quên chuyện này, hắn đều ngượng ngùng đề cập đến chuyện học tập. Darren, Mâu Tô đã không tiếp tục học sau khi học trung học, phải không? Điều đó có nghĩa là muốn tìm một trường đại học sẵn sàng thu nạp sinh viên trưởng thành, ngược lại có vài trường, nhưng đều cần phải thông qua kỳ thi tuyển sinh. Tốt nhất là tìm giáo viên đào tạo Mâu Tô trước, như vậy nhập học tương đối thuận lợi. Các cơ sở đào tạo trực tuyến là vô số, tất cả mọi thứ đều có, nhưng để chọn một trong rất nhiều cơ sở đào tạo là tốt hơn, cũng không phải là một điều đơn giản. Nhưng nghe Darren nói như vậy, Thương Chi đã rất vui vẻ, chỉ cần có biện pháp là tốt rồi. Được, có thể đi học là tốt rồi. Mâu Tô, anh tự mình lên mạng xem có lớp học bổ túc thích hợp hay không, không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Darren cũng muốn giúp đỡ, nhưng gia đình anh ta có một số con đường. Mâu Tô, sau khi cậu học xong nói cho tôi biết, tôi sẽ giới thiệu trường học cho cậu, không cần lo lắng quá nhiều. Mâu Tô ngược lại không lo lắng vấn đề học tập, hắn lo lắng chính là đọc sách cần rời khỏi nơi này sao? Trường học ở hành tinh nào? Darren, Trung ương tinh có một số trường đại học tốt, ở đây dường như không có trường đại học thích hợp, nếu cậu thực sự muốn đi, sau đó tạm thời đặt xuống nơi này. Mâu Tô lộ ra chần chờ, nếu là như vậy, không đi cũng được, hắn cảm thấy mình hiện tại hoàn toàn có thể làm lại đây. Thương Chi vừa nhìn hắn trầm mặc liền hiểu ý tứ của hắn. Mâu Tô, anh phải đi, về sau thần nông trồng trọt sẽ càng lúc càng lớn, thời điểm đến lúc đó anh sẽ có cảm giác có tâm có thừa mà lực không đủ, cho nên đi đi. Trong lòng có thừa mà lực không đủ, Darren hào hào hồi tưởng lại những lời này, đơn giản, nhưng có một mùi vị độc đáo. Thương Chi mang đến cho hắn kinh hỉ càng ngày càng nhiều, càng ở chung với nàng, càng cảm thấy mình quen biết một người bạn như viện bảo tàng. Chuyện này sau khi nói xong Mâu Tô sẽ ngồi không yên, kỳ nghỉ chỉ có 2 tháng, hắn phải nhanh chóng bồi dưỡng ra một người có thể tạm thời tiếp nhận. Cửa hàng trực tuyến cơ bản không cần quan tâm, chủ yếu là cửa hàng thực thể, Mạc Hằng ngược lại là một người tốt, 2 tháng, đủ rồi. Thương Chi chân thành nói lời cảm ơn với Darren, hắn thật sự giúp mình rất nhiều. Cảm ơn anh, Darren. Darren mỉm cười và nói. Không cần cảm ơn, nếu cô thực sự muốn cảm ơn tôi, vậy để tôi ở lại đây thêm vài ngày. Thương Chi, chỉ cần anh nguyện ý, cả đời đều có thể ở nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cười ha ha, tuy rằng đây là lần thứ 2 bọn họ chân chính gặp mặt, nhưng lại cảm giác tựa như bạn cũ ở chung nhiều năm vậy. Thương Chi hái 10 cân nho, sau khi rửa sạch liền dùng kéo nhỏ cắt sạch cuống nho. Đặt ở trong một cái chậu sạch sẽ, đầu tiên dùng nước muối rửa một lần, sau đó đặt dưới ánh mặt trời phơi khô, làm khô nước trên bề mặt quả nho. Chỉ là làm cho người ta phát sầu chính là nơi này căn bản không có đường phèn gì, ngược lại có một loại thực phẩm có hương vị cùng đường tương tự, không biết có thể hay không. Nhưng không được cũng phải làm cho được, Thương Chi dựa theo phương pháp trong trí nhớ, bỏ một lớp đường rồi cho một tầng nho xuống, mỗi một quả nho nặn nát, sau đó niêm phong lại. Đặt ở nơi dâm mát lên men một thời gian là được, Thương Chi còn nhỏ 2 giọt nước linh dịch đi vào, xem như bù đắp thiếu đường. Darren, đơn giản như vậy thôi sao? Thương Chi gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Darren tuy rằng không biết ủ rượu, nhưng lại đọc qua sách ủ rượu, biện pháp này của Thương Chi cũng quá mức thô ráp, đã sớm bị vứt bỏ, không nghĩ tới nàng nói. Cổ pháp, dĩ nhiên là loại cổ pháp này, chỉ là nhìn bộ dáng của nàng. Darren thật sự là ngượng ngùng cắt đứt sự nhiệt tình của nàng, chỉ là đáng tiếc 10 cân quả nho kia. Thương Chi nhìn hắn trầm mặc không nói, lại nhìn thoáng qua bình nho của mình. Làm sao vậy, phương pháp không đúng sao? Darren trần trờ nửa ngày, vẫn nói ra. Thương Chi, cô vẫn nên giữ nho này đi, phương pháp này của cô, quá mức thô ráp một chút. Thương Chi hiểu ý của anh, lại nhìn biểu tình của anh, nhìn vẻ mặt của anh có chút đau lòng, cô có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Tôi chỉ biết loại này. Darren cũng cảm thấy mình nói có chút nhiều lắm, dù sao cũng là nho cô chồng, cô muốn làm như vậy làm thế nào, hơn nữa phương pháp này tuy rằng thô ráp, nhưng lại phi thường thuận tiện, rất thích hợp cho mình ở nhà làm ăn, cũng không phải là không có gì. Hắn đem những thứ này nói cho Thương Chi cảm giác mình lại được. Bất quá cô sâu sắc ý thức được một vấn đề, mỹ thực giữa các vì sao kém phát triển, nguyên liệu nấu ăn không đủ là một nguyên nhân phi thường lớn, cũng không phải bọn họ thật sự sẽ không làm. Tựa như Tiểu Ngũ, là một người máy giúp việc gia đình, xem cô làm vài lần là có thể phục hồi như cũ không sai chút nào, lực lượng khoa học kỹ thuật không thể khinh thường. Tất cả những gì họ thiếu là một công thức nấu ăn ngon và nguyên vật liệu, còn công nghệ thì hoàn toàn không phải lo lắng. Thương Chi bảo Tiểu Ngũ cầm rượu vang mang đi cất đi, đợi thêm 10 ngày nửa tháng để nó lên men một lát, không bao lâu nữa là có thể uống. Darren, anh có muốn đưa Sally đi chơi không? Tinh cầu này tuy rằng không lớn, nhưng chỗ để vui chơi vẫn rất nhiều. Darren, không, tôi thích nơi đây hơn, với cả Sally cũng thích chơi ở đây hơn. Hai ngày nay cậu ta đều chơi điên rồi, thời mỗi ngày cùng cha mẹ gọi điện càng ngày càng ngắn, vừa nghe điện thoại liền nói nơi này có rất nhiều thứ ngon, rất nhiều thứ tốt, người trong nhà chỉ coi như là tiểu hài tử đùa giỡn, nhưng Darren biết, những gì Sally nói đều là sự thật, thậm chí còn chưa đủ. Thương Chi mang theo Tiểu Thập đi rừng trúc, hiện tại trúc đã có thể ăn. Vừa lúc rất lâu không gặp Khánh Bảo, liền đem những thứ này chuẩn bị đưa qua cho đứa bé, còn có măng thơm ngon, Khánh Bảo có thể lấy ra mài răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thập chém mấy chục cành trúc, Thương Chi toàn bộ bỏ vào trong không gian thạch, dặn dò Mâu Tô một chút, sau đó một mình ra cửa. Thương Chi tuy rằng không tới nhiều lắm, nhưng thông tin cá nhân của nàng đã lưu lại trong con chip của robot canh gác cửa nhà của Shiza, thấy người tới là nàng, người máy mở cửa. Thương Chi đã rất quen thuộc với con đường này. Trước khi đến, cô đã liên lạc với Kiều An, vừa lúc tất cả mọi người đều có mặt. Thương Chi, nơi này. Kiều An ôm Khánh Bảo, bước nhanh về phía Thương Chi, ánh mắt Thương Chi thoáng cái liền ôn nhu, Khánh Bảo nho nhỏ, vừa vặn có thể ôm vào trong ngực, móng vuốt thật đáng yêu. Khánh Bảo, mau lại đây cho mẹ nuôi ôm chút nào. Em bé ngoan, nhớ bé ngoan muốn chết. Thương Chi cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của đứa bé. Lông tơ mềm mại cọ sát trên mặt nàng, nàng không dám dùng khí lực quá lớn. Khánh Bảo ôm đầu cô, bập bẹ nói không ngừng, Thương Chi nghe được tâm đều mềm nhũn. Khánh Bảo ngoan, mẹ nuôi thích con nhất, mau đến đây nào. Kiều An, em còn nhớ chị cũng đang ở đây không? Mỗi lần đều là như vậy, Khánh Bảo vừa xuất hiện, trong mắt Thương Chi sẽ không có người khác, con trai mình đích xác đáng yêu, nhưng có đáng yêu như vậy sao? Thương Chi cười với cô, đương nhiên. Chị là người mẹ xinh đẹp đáng yêu nhất của Khánh Bảo. Kiều An, em có thể nhìn chị khi em nói vậy không? Mắt đều dính vào người Khánh Bảo. Ôm Khánh Bảo vào phòng, Thương Chi lấy đồ chơi nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho đứa bé ra. Một quả bóng tròn nhỏ cộng thêm một cái trống đánh nhỏ. Cô liền thích tặng những đồ chơi nhỏ này cho đứa bé. Kiều An ngược lại hứng thú với cái trống nhỏ, chơi không ngừng. Thương Chi đặt Khánh Bảo lên đầu gối của mình, tay vòng quanh đứa bé ngăn ngừa đứa bé rơi xuống. Đem toàn bộ đồ hoa quả và sữa Trúc lấy ra. Trúc đã trưởng thành rồi, Kiều An, Si Minh, anh chị xem thế nào. Si Minh nghe theo nàng nói, đã cầm lấy một cây Trúc, nhìn bộ dạng phi thường tốt, xanh biếc động lòng người, một cỗ hương thơm của Trúc lan tỏa trong không gian này, trong lúc hoảng hốt hắn còn tưởng rằng mình ở trong Trúc viên. Hắn bẻ một mảnh Trúc nhỏ, răng hơi cắn thử lên, tươi mát sảng khoái, mùi thơm ngậy, đây là đoạn Trúc ngon nhất hắn từng ăn. Xem ra Thương Chi thật sự dụng tâm trồng, Si Minh có chút cảm động nhìn Thương Chi, nàng đã lột xong một cây măng non, đặt ở trong tay Khánh Bảo. Khánh Bảo ngoan, đến đây, đây là món ngon nhất. Trong đầu măng trắng lộ ra màu xanh nước biếc, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp một cái liền có dấu ấn phía trên, Si Minh đều có thể tưởng tượng thứ đố mềm bao nhiêu. Con trai hắn thật sự là có phúc, từ nhỏ đã ăn đồ ăn ngon như vậy lớn lên, không hiểu sao còn có một chút hâm mộ. Thương Chi. Cảm ơn em, những cây trúc này so với nhà chúng ta trồng ra còn tốt hơn một chút, tôi cũng ngại cứ như vậy nhận lấy, nếu không tôi. Đừng nói như vậy, em đã trồng chúng cho con trai nuôi của em, đừng nói về tiền bạc. Thương Chi vừa nhìn ngữ khí này của hắn liền biết phía sau hắn muốn nói cái gì, có lẽ người có tiền đều là như vậy, tiền không dùng cho tiền. Khánh bảo, Hin, Thương Chi khắc chế bóp lòng bàn tay mình, không được. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Nhưng Khánh bảo thực sự rất thích dễ thương. Con ngoan, mau tới một lần nữa nào ô. Kiều An và Si Minh liếc nhau, tất cả đều không thể làm gì được. Hoàn toàn không biết vì sao Thương Chi lại thích Khánh bảo như vậy. Loại thích này, không phải giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi lại chụp một đống ảnh chụp, cảm thấy mỹ mãn rời đi, chờ Khánh bảo hơi lớn một chút, có thể đón đứa bé đến thần nông tinh chơi đùa, thật tốt a, tích tích. Ánh sáng quang não vang lên, cô chủ, vừa rồi cửa hàng có người liên hệ với chúng ta, muốn cùng chúng ta làm ăn lớn, mau trở về xem một chút đi. Muốn làm ăn lớn, Thương Chi lập tức tìm một chiếc xe trở về tinh cầu, sẽ là chuyện làm ăn lớn gì đây? Mâu Tô ngồi ở trong phòng khách chờ nàng, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra là một chuyện làm ăn lớn. Thương Chi vội vàng đi vào phòng, hỏi, Mâu Tô, làm ăn gì, sao trông anh không vui lắm? Mâu Tô ngay lập tức mở màn hình ánh sáng và nói, không phải là không hạnh phúc, nhưng điều này thực sự làm cho tôi cảm thấy không thể tin được. Người nọ còn đang ở đây, Thương Chi trực tiếp cùng hắn tán gẫu. Thương Chi, thưa ngài, ngài khỏe mạnh, tôi là người phụ trách trồng trọt ở thần nông. Granuel, xin chào, ta là giám đốc hậu cần tại Học viện Quân sự Granuel và ta muốn đặt hàng rau của ngươi như là một nguồn cung cấp rau cho học kỳ tiếp theo. Mâu Tô kịp thời giải thích, Học viện Quân sự Granuel là một trong bốn đại quân học liên bang, chỉ là mấy năm gần đây suy bại, nhưng vẫn rất cường đại, loại trường quân đội này, hậu cần cung ứng của bọn họ toàn bộ đều do liên bang xử lý, bình thường đều là liên bang trồng tinh trực tiếp cung cấp. Thương Chi, vậy tại sao ngài ấy lại đến tìm chúng ta? Đây không phải là cùng liên bang cướp làm ăn sao? Thương Chi tự nhận là còn chưa làm được bước nào. Hơn nữa bình thường loại cung ứng này phía sau cất giấu vô số lợi ích liên lụy người. Thương Chi không có hứng thú đi tới cái nước đục này, ít nhất hiện tại không được. Mâu Tô lắc đầu, tôi không biết, có lẽ thỉnh thoảng ăn những gì chúng ta bán một lần, cảm thấy phù hợp cho sinh viên ăn. Điểm này Thương Chi phi thường đồng ý, Thương Chi tiếp tục trở về hắn, thưa ngài. Học viện Granuel không phải đều do liên bang trồng trọt sao cung cấp sao? Người đối diện quang võng nhíu mày, người bình thường nhìn thấy Học viện Granuel đã sớm kinh hoàng đáp ứng. Sao người này nói nhiều như vậy, Granuel nguyện ý muốn một cửa hàng nhỏ vô danh như vậy, nàng cư nhiên còn do dự. Hắn ngay lập tức có ý định kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng nghĩ về những gì hiệu trưởng nói với mình, hắn chịu đựng và tiếp tục nói, chúng ta sẽ không bao giờ để cho ngươi thiệt thòi, ngươi trực tiếp cung cấp cho chúng ta. Giảm rất nhiều rắc rối cho chính mình. Những lời này ngược lại không sai, bất quá những lời này của hắn là có ý gì? Thương Chi có thể từ trong lời hắn phát ra đọc được hắn không muốn, thậm chí là bố thí chính mình, theo ý của hắn muốn mình trực tiếp đóng cửa tiệm sao? Thương Chi, thưa ngài, tôi xin lỗi, chúng tôi không có nhiều trái cây và rau quả, xin lỗi. Biểu tình của Phil càng khó nhìn hơn, cô ta biết mình đang cự tuyệt ai sao? Phil, chúng tôi là một trong bốn trường đại quân liên bang và sẽ không bao giờ lừa dối ngươi, cô có biết Học viện Granuel không? Thương Chi, tiên sinh, từ lâu đã nghe đại danh, nhưng tôi cũng không có hứng thú làm nhà cung cấp của các ngài, chứ đừng nói là đóng cửa hàng online, hơn nữa chỉ là Học viện Granuel mà thôi, nếu là Học viện ST, siêu ta ngược lại sẽ cân nhắc. Phil hung hăng vỗ lên bàn bên cạnh, ST, siêu, lại là ST, siêu. Không phải là ra một nguyên soái sao? Chỉ có một tiểu thường dân cũng khinh thường Granuel. Mâu Tô có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, cô có nói quá thẳng thắn hay không? Tuy rằng chúng ta không đồng ý, nhưng dù sao cũng là một trong tứ đại quân trường liên bang. Mặc dù là xếp cuối cùng, nhưng cũng là tồn tại vô số người đời này đều không thể tiếp cận được. Thương Chi không sao cả lắc đầu. Sẽ không có việc gì, cách quang não, ai có thể biết là tôi chứ? Huống hồ còn có Si Gia ở phía trước. Tôi làm sao còn dư thừa cung ứng cho trường học của bọn họ. Phil, ngươi sẽ hối tiếc. Thương Chi trực tiếp tắt hộp thoại với hắn. Sau này có hối hận cô không biết hay không. Nhưng hiện tại đáp ứng hắn nhất định sẽ hối hận. Thật cho rằng mình thiên hạ đệ nhất. Thương Chi thân phụ thần nông huyết mạch cũng không có nghiêu khí ngút trời như vậy. Người như vậy chính là ngày thường đều bị người khác nâng đỡ. Nàng còn chưa nói cái gì đã bị tức giận không chịu nổi. Ngôi sao trung tâm, Phil, tình huống thế nào? Phil tức giận chưa hết, thấy hiệu trưởng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nói. Hiệu trưởng, chủ cửa hàng này cũng không muốn hợp tác với chúng ta về phương diện này. Hiệu trưởng không thể tin được và hỏi. Anh không nói với người đó đó là trường Granuel sao? Phil nhớ tới chuyện này liền tức giận, đè nén phẫn nộ của mình nói. Nói, nhưng tên đó chướng mắt, thậm chí nói ST, siêu ngược lại sẽ suy nghĩ một chút. Hiệu trưởng nghe xong cũng không tức giận, ngược lại vui vẻ nói. Người đó nói cũng có lý, ST, siêu đích thật là một lựa chọn tốt hơn. Phiêu hận sắt không thành thép. Hiệu trưởng, học viện của chúng ta cũng không kém bao nhiêu. Hiệu trưởng hiểu rõ hắn, Phiêu là một người tính cách nóng nảy, khinh thường người khác khinh thường Cranwell, chỉ sợ là nói một ít lời khiến hắn mất hứng. Phiêu, chúng ta phải thừa nhận sự thật này, chúng ta cũng không phải thua không nổi. ST, siêu đích xác so với chúng ta tốt hơn, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới phải chú ý hơn. Phiêu đã tỉnh táo lại, có chút xấu hổ. Thực xin lỗi hiệu trưởng, là tôi vừa mới xúc động, không hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho tôi. Hiệu trưởng vỗ vai hắn, cũng không đổ lỗi cho hắn. Không sao, bất quá rất đáng tiếc. Phiêu khó hiểu, có gì đáng tiếc? Hiệu trưởng, trồng rau quả gần đây không tốt sao? Tất cả mọi thứ tôi đã kiểm tra và sẽ không bao giờ gây ra hậu quả gì cho học sinh của chúng ta. Hiệu trưởng hồi tưởng lại mùi vị kia cùng năng lượng nhàn nhạt kỳ quái bên trong. Đích thật là so ra kem a, trồng sao đưa tới thì như vậy. Lúc ta đọc sách chính là trình độ đó, nhiều năm như vậy trôi qua, một chút tiến bộ cũng không có. Phiêu, có lẽ cậu nên mua để nếm thử, cậu sẽ hiểu tại sao tôi liên lạc với chủ cửa hàng này. Nếu cậu thay đổi suy nghĩ, hãy hỏi lại. Hiệu trưởng nói xong liền rời đi, Phiêu rất không hiểu, dù có tốt đến đâu còn có thể có người trồng trọt do liên bang bồi dưỡng trồng ra được không? Bất quá hiệu trưởng đã nói như vậy, Phiêu liền quyết định thử một lần. Hắn mở thần nông để trồng, quyết định mua một chút trở lại để nếm thử. Dưa hấu, hết hàng. Xoài, hết hàng. Ngay cả gạo, cũng là hết hàng. Phiêu không tin tà, lại mở khu bình luận, toàn bộ đều thúc giục sản phẩm mới, cửa hàng này thế nhưng còn làm tiếp thị đói khát. Hắn theo quảng cáo bên trong cửa hàng sờ tới Tinh Bác, phát hiện mỗi một tin tức ở Tinh Bác của thần nông trồng trọt, phía dưới đều là bình luận thúc giục hàng hóa, hắn bắt đầu hoài nghi, cái này thật sự có ngon như vậy sao? Xem ra, hắn cũng phải canh mua một ít về nếm thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi không có đem chuyện này để ở trong lòng, hơn nữa dặn dò Mâu Tô, về sau có việc tương tự cũng không cần để ý tới. Hiện tại Thương Chi hồi tưởng lại, người kia có phải là người phụ trách công việc hậu cần của học viện Cranwell hay không còn không nhất định. Lại không có cái gì có thể chứng minh thân phận, nàng vẫn nên đi xem trứng gà của mình đi. Từ sau khi gà bắt đầu đẻ trứng, mỗi ngày đều có thể nhặt được mấy chục quả trứng gà, một ít đặt ở trong cửa hàng bán, Thương Chi tự mình để lại một ít dùng để làm trứng muối. Nói chung được làm bằng trứng vịt lộn, nhưng không có trứng vịt lộn, sử dụng trứng để làm cũng giống nhau. Darren dừng động tác của mình lại, nhìn Thương Chi rửa sạch từng quả trứng gà nhặt về, tò mò hỏi. Thương Chi, cô muốn làm món gì ngon sao? Thương Chi gật đầu, làm trứng muối để ăn, có lẽ khi đi còn có thể mang theo một chút về ăn. Chỉ là như vậy là tùy theo khẩu vị cá nhân. Trứng muối rất đơn giản, cho trứng vào nước muối đậm đặc niêm phong hơn 10 ngày là được. Muốn ăn thì nấu chín trực tiếp là được. Thương Chi rất nhanh đã làm xong, nhìn một ít trứng gà còn lại, Thương Chi lại có hứng thú, dù sao cũng đã làm, dứt khoát làm luôn cả trứng gà. Chỉ là hiện tại thiếu một ít cho cỏ, Thương Chi trước đem trứng gà cất đi, sau đó trực tiếp đi đồng cỏ. Thương Chi bảo người máy cắt những cây cỏ cao nửa người, lại bảo người máy chuyển đến nơi chuyên môn phơi lương thực, phơi nắng 2 ngày, sau đó đốt liền có cho cỏ, trên thực tế trực tiếp mua vôi sống còn đơn giản hơn một chút. Nhưng Thương Chi càng thích phương thức như vậy hơn. Darren đi theo cô, lại không hiểu. Trứng muối là gì? Thương Chi, đến lúc đó anh sẽ biết. Darren hiểu rõ cười, lại là những lời này, có lẽ sẽ là một kinh hỉ. Nấu xong, mau đến nếm thử. Thương Chi đem trứng gà muối luộc xong cắt thành hình dạng giống như cánh cam, chia mỗi người một cái. So với trứng luộc có thêm một vị mặn, ăn với cơm rất ngon, hơn nữa cái này cũng thích hợp để mang đi ăn đường dài. Sally ngay lập tức có một ý tưởng mới. Thương Chi, chị có thể cho em một ít để em mang về nhà ăn không? Bữa ăn ở trường rất khó ăn, em không nghĩ rằng em có thể ăn nó nữa. Darren nhàn nhạt nhìn cậu một cái, không có vạch trần lời nói dối vụng về của cậu. Một thân thịt của cậu chính là do trường học nuôi ra, hiện tại ăn ở chỗ này 2 tháng, liền biến thành. Rất khó ăn, tốc độ thay lòng đổi dạ này cũng quá nhanh rồi. Sally nắm lấy cái bụng tròn vo của mình. Đáng thương nhìn Thương Chi, mắt cầu cầu rũ xuống, lông mi thật dài run lên. Chi Chi, em không muốn cùng những khối thịt này nói bye bye. Thương Thành đồng tình nhìn cậu một cái, chờ về sau cậu sẽ biết, thịt đến dễ dàng, đi cũng không dễ dàng. Thương Chi, được, chị cho em vài cái mang về, em còn có thể chia cho bạn học ăn. Trong mắt màu đen của Sơ Ly vừa chuyển, không có tiếp lời, cậu mới không đem trứng gà muối làm từ Thương Chi đưa cho người khác ăn. Darren nhìn vẻ mặt của cậu liền biết ông ý nghĩ gì. Ôi, nhìn trí nhớ của chị kìa. Thương Chi mãnh vỗ đầu mình một cái, trứng vịt muối đều làm ra, sao có thể không làm trứng gà. Thêm một ít ớt, nước tương, mùi thơm và cay, một phiên bản trứng muối ngon hơn. Chi Chi muốn làm gì? Mọi người vẻ mặt khó hiểu, đột nhiên gõ đầu mình, làm bọn họ giật nảy mình. Thương Chi, không có gì đâu, tôi chỉ là vừa nghĩ ra một cách mới để ăn trứng muối ngon hơn. Đôi mắt của Sơ Ly tròn lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có cách ăn khác nữa sao? Anh trai, em không muốn quay lại. Không, Darren vô tình từ chối cậu ta, thậm chí thêm một câu. Bài tập về nhà của em vẫn chưa làm xong đâu, và 5 ngày nữa em phải bắt đầu đi học. Đến đây 2 tháng, Sally đã sớm chơi điên rồi, về phần bài tập về nhà, đó là cái gì? Chúng nó có ăn được không? Cả người của Sally nhất thời cảm thấy không khỏe. Anh Thương Thành, bài tập của anh làm xong chưa? Thương Thành lắc đầu, trong lòng Sơ Ly cao hứng một trận, có người giống mình, như vậy tuyệt đối không cần hoảng hốt. Anh không có bài tập về nhà. Sơ Ly, những người khác, ha ha ha ha ha, Sơ Ly đối với thế giới này tràn ngập mê mang, tất cả mọi người đều chơi cùng nhau, thì ra là bởi vì cậu ta không có bài tập về nhà mới chơi cản rỡ như vậy sao? Đôi mắt tròn chứa đựng nghi hoặc thật lớn. Anh ơi, em sẽ đến trường của anh Thương Thành, thế mà lại không có bài tập về nhà. Thương Chi nhịn cười nói với cậu, Sally, hiện tại Thương Thành chỉ là không có bài tập về nhà mà thôi, em nên nhanh chóng làm bài tập về nhà đi. Cách chương.